Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Ta chuẩn bị một bụng lời nói. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có tin tức mới truyền đến, đưa đến Giang Trường Phong bế quan chỗ. Giang Trường Phong nhìn xem Thánh Hải Quốc độ tin tức, không khỏi nhíu mày. Lần này Thánh Hải Quốc chuyến đi, Đông Hải Tông Môn chỉ có xếp hạng trước 4 tông môn không có đi. Đệ nhất tông môn, nổi tiếng đã truyền ra Đông Hải, xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Còn lại tam cái tông môn, nghe nói có việc, từ chối lần này mời. Hiện tại chỉ có lục đại tông môn, hai đại quốc độ, còn lại một ít tông môn, cùng thần thiên nhất phong không sai biệt lắm. Đương nhiên, so với hiện tại thần Hà Phong, đạo quả đệ tử phương diện này mạnh hơn rất nhiều. Thánh Hải Quốc Hoàng Cung ở vào quốc đô trung tâm, các đại tông môn được an bài tại Hoàng Cung chung quanh trạch viện, đều ở cùng một chỗ. Ngẫm lại, thần thiên cùng Hải Hoàng Tông làm hàng xóm, cái này không bất cứ lúc nào hội bấm lên. Nơi này căn bản cũng không có thể ở lại, mà còn dư tông môn mang có khác biệt mục đích. Có vì ôm đùi dựng vào bọn hắn những tông môn này, hội liên tiếp bọn hắn được, cho dù là đánh đổi một số thứ. Giang Trường Phong nhìn xem địa đồ, vẽ một vòng tròn, Hoàng Cung phụ cận, tuyệt đối không cân nhắc. Một ngày vào ở đi, khả năng mỗi ngày đánh nhau, sau đó là một ít Thánh Hải Quốc gia tộc thế lực. Cái gì đại nguyên soái, thủ tướng những này, phủ đệ của bọn hắn phụ cận cũng không thể được. Lần nữa bài trừ một ít khu vực, khu bình dân mổ heo, quét rác không ít, cũng thật có bầy quầy bán hàng đoán mệnh. Rời xa, từng cái khu vực bài trừ xuống tới, Giang Trường Phong ánh mắt dừng lại tại Thánh Hải Quốc quốc đô biên giới. Nơi này liền khu bình dân cũng không bằng, có thể xưng khu không người. Tin đồn, ngàn năm trước, Thánh Hải Quốc bộc phát qua một lần ma vật sự kiện. Nơi này bị ma khí ăn mòn, không nên được người. Bây giờ ngàn năm trôi qua, ma khí tán không sai biệt lắm, lại không nhiều ít người nguyện ý rời trở về. Nơi này là quốc đô tít ngoài rìa, dù là ma khí tiêu tán, khôi phục bình thường, có thể tại phồn hoa khu vực sinh tồn, vì cái gì còn muốn trở về? Đến mức ẩn sĩ cao nhân, loại địa phương này, người sống đều không có mấy cái, ẩn cái chùy, mà lại cái này khu vực rất lớn, hắn hoàn toàn có thể tìm tái trốn không người. Khuyết điểm duy nhất chính là phòng ở quá cũ nát, cơ hồ phải ngã sập. Nếu là đi mua thứ gì, đều muốn đi mấy cây số đường. Không nói đến khai khiếu cảnh giới, liền có thể mấy tháng không ăn không uống. Chúng ta giới chỉ cũng có thể chứa không ăn ít ăn. Giang Trường Phong trên mặt tiếu dung, ở chỗ này chắc chắn sẽ không để người chú ý. Đến mức trụ sở đơn sơ, thân là võ giả, dùng trời làm chăn, dùng đất làm giường cũng không có vấn đề gì. Chớ nói chi là cái này còn có che gió che mưa địa phương. Dù là Hải Hoàng Tông cái này oan gia, nghĩ bể đầu, cũng không nghĩ đến chính mình hội dẫn người vào ở cái này khu không người. Ta mẹ nó, thật là một cái thiên tài. Đem khu vực đánh dấu ra, đến lúc đó nói cho sư tôn, liền ở lại đây, để ta ngẫm lại, còn có cái gì? Giang Trường Phong khoanh tay, nhìn xem địa đồ, còn có cái gì phải chú ý địa phương? Căn dặn các sư đệ sư muội không thể tiết lộ ra ngoài. Còn có sư tôn cái này không đáng tin cậy, dễ dàng nhất tiết lộ phong thanh chính là nàng. Đi tới lộ tuyến cũng muốn sửa đổi, đừng ở nửa đường bị phục kích, phải khiêm tốn, lặng lẽ đi, lặng lẽ đi. Giang Trường Phong một bên nói thầm, một bên viết, không thể trêu chọc công lược, cũng muốn viết lên, không thể xen vào việc của người khác, cũng muốn tăng thêm. Hắn cái này cố gắng chế tác công lược, các sư đệ sư muội càng phát ra liều mạng tu luyện. Tại Vân Mộng Vũ toàn lực bồi dưỡng hạ, bọn hắn thực lực đang nhanh chóng đề thăng. Có tân công pháp, còn có thiên nhân thiên cùng cảm ngộ. Đối Lục Băng Hà có cực lớn dẫn dắt. Lại qua nửa năm, rốt cục khám phá bình cảnh, bước vào đạo quả nhị trọng. Mạch Như Ngọc cũng thành công bước vào đạo cơ cửu trọng đỉnh phong. Sắp thành tựu khai khiếu, Liễu Vân ngưng tụ đạo quả, thành vì đạo quả võ giả. Dương Huyền Thanh, Giang Nguyên Lượng những người này cũng có không nhỏ tiến bộ. Tiến bộ lớn nhất thuộc về Cơ Vân Hy, trực tiếp tăng vọt đến đạo cơ tam trọng đỉnh phong. Quả thực cùng bay đồng dạng, thời gian một năm, liên phá nhị trọng cùng tam trọng cửa ải. Nghe nói đã cảm ngộ đến đạo cơ tứ trọng. Lúc này, Cơ Vân Hy thiên phú kinh khủng, rốt cục triển lộ ra, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Lịch Đại Minh hiện tại đi đường đều là phiêu. Hắn đồ đệ, liền xem như lúc trước Giang Trường Phong, cũng không có kinh khủng như vậy a. Lịch Đại Minh thầm nghĩ, Vân Mộng Vũ cũng 10 phần chấn kinh. Nếu là Cơ Vân Hy hỏa thuộc tính thiên phú mở ra phong ấn, lại đem thiên tài đến mức nào? Giang Trường Phong không để ý đến những này, hắn tại kiểm kê chính mình lợi tức. Lại qua một năm, lợi tức lại tăng thêm, thật phấn khởi. Đối với các sư đệ sư muội đề thăng, hắn là biết đến, cái này càng phát ra kiên định hắn tồn khoản trái tim. Một năm xuống tới, nhiều 20 năm tu vi, tu luyện, hắn cũng tu luyện, hiện tại mới đạo cơ nhị trọng sơ kỳ. Nếu không phải nhìn xem lợi tức tràn ngập động lực, hắn đều chẳng muốn tu luyện. Tân công pháp quá mẹ nó khó, lấy lời quá thơm, nếu không phải tạo hóa đan tác dụng quá lớn, hắn đều muốn cho đập, chuyển hóa thành tu vi. Nếu có đầy đủ đan dược, hắn có thể đề thăng rất nhanh. Đáng tiếc, hiện tại đồng dạng đan dược không có tác dụng gì, trừ phi chỉ đề thăng hỏa chi lực cùng kiếm khí. Bất quá, cũng không phải không có khác thu hoạch. Thiên hỏa đạo ấn, hắn đã lĩnh hội 7-8 phần. Kiếm đạo phương diện, cũng có không nhỏ lĩnh ngộ. Còn thừa lại một năm không đến thời gian, Giang Trường Phong một bên chế tác công lược, một bên tu luyện, làm chuyện vui sướng. Thời gian dù sao là chạy nhanh chóng, chí ít đối với Giang Trường Phong đến nói là dạng này. Trong chớp mắt lại là hơn nửa năm thời gian trôi qua. Sư tôn đưa tin để hắn xuất quan, chuẩn bị đi tới Thánh Hải Quốc, không phải còn chưa tới thời gian sao? Giang Trường Phong nhíu mày, muốn sớm đi, trên thiệp mời thời gian là 2 tháng sau, ngươi không phải có lời muốn bàn giao sao? Vân Mộng Vũ nói. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, không tình nguyện từ linh mạch không gian ra ngoài. Tốt a, Thiếu Phong chủ điện, để bọn hắn toàn bộ đến xem công lược, mang chính chế tác công lược, rời đi rừng lá phong, đi tới Thiếu Phong chủ điện, làm hắn lại tới đây lúc, Tứ Phong Phong chủ, trưởng lão, Tứ Phong Thiếu Phong chủ, Sư Tôn Vân Mộng Vũ, Lịch Đại Minh, Cơ Vân Hy đám người, toàn bộ đến đông đủ. Lần này tiến đến Thánh Hải Quốc, đạo quả đệ tử, 4 vị Thiếu Phong chủ, Lục Băng Hà, Liễu Vân, còn có còn dư Tứ Phong mấy vị đạo quả. Khai khiếu đệ tử liền tương đối nhiều, có hơn 30 vị, đạo cơ đệ tử cũng có một chút. Thần Hà Phong trừ Cơ Vân Hy, còn có Dương Huyền Thanh, thế nào không thấy Như Ngọc sư đệ? Giang Trường Phong mang theo nghi hoặc, Mạch Như Ngọc phía trước đây không lâu đã bước vào khai khiếu, ánh mắt nhìn về phía Cơ Vân Hy, vị tiểu sư muội này đã đạo cơ tứ trọng đỉnh phong, thiên tư này, sách, thật đúng là mạnh. Hắn hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào đạo cơ tam trọng, còn không bằng vị tiểu sư muội này. Đương nhiên, đánh lên khẳng định án lấy nàng truy. Như Ngọc sư đệ dự định lưu tại phong bên trong chiếu khán các sư đệ sư muội, Lục Băng Hà nói. Giang Trường Phong hai mắt tỏa sáng, Chẳng lẽ Băng Hà sư đệ đã đạo chính mạch như ngọc, Băng Hà chủ ngoại như ngọc chủ nội, Trạch Nam đỉnh cao, lo gì không thành? Tốt, rất tốt. Giang Trường Phong nhịn không được tán dương, nói: nếu như thế, kia Vi huynh liền cho các ngươi giảng giảng. Hơn một năm nay đến nay, Vi huynh làm công lược, đại gia mời xem. Giang Trường Phong triển khai địa đồ, phía trên có hắn đánh dấu. Chúng ta ở nơi này là khu không người, sẽ không để người chú ý. Đại gia không ý kiến à? Có ý kiến cũng không quan hệ. Vi huynh đến cho các ngươi giải thích. Trường Phong sư huynh, không cần giải thích, ngươi là vì chúng ta tốt. Chúng ta biết, Thiên Mộng nói, còn dư sư đệ sư muội phụ họa nói. Chúng ta toàn nghe Trường Phong sư huynh an bài. Giang Trường Phong giật mình. Các ngươi đều không cần ta giải thích. Đông đảo đệ tử sùng bái mà nhìn xem hắn. Đối tại địa đồ đánh dấu, bọn hắn sớm có suy đoán. Ở tại loại này địa phương, không để cho người chú ý, thuận tiện bọn hắn hành sự. Nhìn địa đồ nhiều như vậy đánh dấu, có thể thấy được đại sư huynh khoảng thời gian này đến nay khổ tâm suy tư mới nghĩ ra được. Vì chúng ta, đại sư huynh thật sự là an bài thỏa đáng. Sao mà cảm động vậy? Giang Trường Phong rất mờ mịt. Cái này mẹ nó, trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Không phải hẳn là ta phí một phen miệng lưỡi, tới lần cuối một cái, không nghe ta, ta liền không đi, các ngươi mới không thể không đáp ứng. Ta chuẩn bị một bụng lời nói, kết quả, mẹ nó một cái cũng không dùng đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.